Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, chương 141 đệ nhất 41 chương một phòng không quen biết nữ yêu loli ai cũng không có cố ý chú ý. Ai, ánh mắt đầu tiên thấy Tâu Ngôn liền chạy tới cầu vuốt ve. Lúc này nghe được quen thuộc thanh âm lập tức quay đầu tới nhìn đến một thân lam hồng tay áo rộng. Hòa phục hồng diệp lập tức hai mắt lóe sáng, xoay người xách theo thảo cột nhào qua đi, móng vuốt lập tức bíu chặt hồng diệp tay. Này không phải đại mỹ nhân hồng diệp tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ quần áo thật xinh đẹp, tỷ tỷ nhìn so thức thần bộ dáng càng mỹ. Tỷ tỷ cùng ta thêm cái thuê khế ước thế nào? Hắc trứng trứng gà đỏ lam lòng trắng trứng trứng các loại phúc lợi nha. Ngoà kép, hồng diệp cười đến nheo lại đôi mắt. Ngươi là nói thật, làm thức thần thần hồn sau khi trở về mặt khác đều rất mơ hồ. Nhưng là đối với lô ly ái trong miệng bốn màu thần trứng vẫn là có một cái tương đối khác. Sâu ấn tượng, dù sao cũng là quan tâm tự thân đồ vật tự nhiên biết đến nhiều một ít. Những cái đó đối yêu quái mà nói nhưng đều là đại bổ bảo bối. Nàng hiện tại là mang thai thời khắc mấu chốt. Rượu nuốt tỳ mộc này mấy trăm năm tích góp đồ vật xác thật không ít. Nhưng là bọn họ mang theo đại giang sơn các yêu quái cùng nhau di chuyển lại đây. Chỉ là giao cho bên này mở ra thời không chi môn yêu tộc chính là một tuyệt bút bảo bối. Bọn họ chọn lựa địa bàn lại là một cái hảo địa phương. Cho nên cho bên này yêu tộc liên minh bồi thường cũng không dung khinh thường. Linh tinh vụn vặt xuống dưới nàng mang thai sở muốn chủ bị đồ vật liền có chút trứng trọi đá. Đương nhiên tỷ mộc nói muốn toàn lực duy trì, nhưng là hồng diệp cùng rượu nuốt lại không thể như vậy không hề cố kỵ đào quang huynh đệ của cài. Cho nên này hai cái mới một khắc không đợi mà đi đem địa bàn đánh hạ tới. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ chỗ đó, bên trong tài phú mới có thể tùy ý lấy dùng. Bọn họ đại giang sơn cũng mới có thể quay vòng mở ra. Hiện tại có cái cơ hội tốt bãi ở trước mắt hồng diệp tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là có chút sự tình là muốn nói rõ ràng. Giơ tay thiết hạ kết giới mới mở miệng nói. Thật đáng tiếc, ta mang thai yêu lực lớn lui không thể vì ngươi chiến đấu, a. Có bảo bảo, lô ly ai gãi gãi tóc tiểu tiểu thanh địa đạo. Là rượu nuốt vẫn là tình minh. Hồng Diệp, MMP lô ly ái vô tội nháy đôi mắt, Hồng Diệp đảo truy tình minh toàn bộ Bình An Kinh đều biết. Rượu nuốt si hán toàn bộ Bình An Kinh cũng đều biết. Lô ly ái xuyên qua mà đến thời điểm trò chơi cốt truyện bất quá vừa mới quá 11 chương. Tỳ mộc, rượu nuốt, tình minh, Hồng Diệp bốn người vẫn là hắn yêu hắn, hắn ái nàng, nàng yêu hắn quan hệ. Tuy rằng tình minh nhìn rất trời quang trăng sáng bộ dáng. Nhưng là Hồng Diệp như vậy điên cuồng. Nói không chừng liền tìm đến cơ hội đem người đẩy đến đâu. Lại nói rượu nuốt như vậy si hán vạn nhất tình minh mê muội Hồng Diệp đầu óc vừa kéo phát hiện bên. Người người đâu, lô ly ái không cảm thấy chính mình hỏi đến có cái gì không đúng. Nhưng là Hồng Diệp sắc mặt thật là khủng khiếp, vì thế nuốt nước miếng. Hơi mang kinh tủng hỏi, chẳng lẽ là tỳ mộc, uống bạn thân rượu, ngủ bạn thân nữ nhân gì đó cũng không phải không có khả năng. Hồng Diệp giơ tay một cái tát chụp ở lô ly ái ót thượng. Ta hai tử là của ai liền không cần ngươi lo lắng. Bất quá tiểu cô nương ngươi bộ dáng này nói chuyện chính là sẽ đắc tội với ngươi. Hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy ngươi một hồi nhi, Hồng Diệp nói duỗi tay ôm lấy lô ly ái. Cong lên mặt mày tiến đến tiểu cô nương bên tai thổi một hơi. Tiểu bảo bối, tỷ tỷ mang thai yêu cầu hào hào bổ bổ, ngươi không tiễn một ít thư tốt cấp tỷ tỷ sao? Lô lì ái nhéo thảo cổ tay hơi hơi run lên, bên tai truyền đến hơi thở làm nàng cả người hung hăng run một chút. Cả người đều mềm ở Hồng Diệp trong lòng ngực, chỉ lấy một đôi nước gợn dạng mắt to nhìn Hồng Diệp. Trong miệng nhỏ giọng nỉ non. Tỷ tỷ, thứ tốt, đúng vậy, đem ngươi thứ tốt cấp tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ thích nhất ngươi, Hồng Diệp mảnh khảnh tay nhẹ nhàng vuốt lô ly ái gương mặt. Đột nhiên ngón tay một đốn, khẽ nhíu mày, mà lúc này lô ly ái đã hoàn toàn bị mê hoặc, ngoan ngoãn bắt đầu từ trò chơi hệ thống kho hàng ra bên ngoài đào đồ vật. Một hộp lam trứng 6 cái, một hộp hắc trứng 8, một hộp bạch trứng 12 cái, một hộp trứng gà đỏ 50 cái. Hồng Diệp hơi hơi cứng lưỡi. Này tiểu cô nương vẫn là cái tiểu phú bà a. Thịch thịch thịch, Tết giới thượng truyền đến đánh thanh. Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn đến mặt vô biểu tình Tô Ngôn. Hơi hơi có chút chột dạ, nàng quá vãng bị lấy ra tới nói tuy rằng không cao hứng. Nhưng nàng còn không đến mức cùng một cái tiểu cô nương tính toán chi ly. Nàng kỳ thật thật sự chính là hảo chơi đậu một đậu tiểu cô nương. Không nghĩ tới tiểu cô nương tựa hồ có chút thiên chân quá phận một chút đều không bố trí phòng vệ. Khụ khụ khụ, Hồng Diệp thanh khụ một tiếng. Lô Ly Ái lập tức hoàn hồn vẻ mặt mộng bức mà nhìn Hồng Diệp. Hồng Diệp có chút không thể nề hà nhìn nàng. Tuy rằng ngươi khóc la muốn đưa ta đồ vật, nhưng là vô công bất thụ lộc ta thật không thể muốn ngươi đồ vật. Ngươi vẫn là mau thu hồi đi thôi, Lô Ly Ái vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cúi đầu vừa thấy quả nhiên phát hiện chính mình lấy ra suốt 4 hộp trứng. Tức khắc cảm thấy hảo phương, luống cuống tay chân mà thu thập lên. Chỉ là thu được một nửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nhu mỹ dịu dàng Hồng Diệp có chút ngượng. Ngùng mà cười cười, sau đó cầm một cái lam trứng cùng là cái trứng gà đỏ đẩy cho Hồng Diệp. Ta khả năng không thể đem đồ vật toàn bộ cấp tỷ tỷ. Nhưng là tỷ tỷ mang thai là hẳn là hảo hảo bổ bổ. Cái này liền cấp tỷ tỷ dưỡng thân thể dùng, Hồng Diệp sửng sốt nhìn tiểu cô nương phóng tới nàng. Trong tay đồ vật nhất thời cứng họng, quay đầu nhìn về phía trong mắt không có chút nào dao động Tô Ngôn. Biểu tình dừng một chút mới cười nhìn về phía Lô Ly Ái. Ái, tỷ tỷ thực thích ngươi đâu. Như vậy đi, chúng ta trước ký thuê khế ước, chờ tỷ tỷ sinh hạ hai tử. Ngươi yêu cầu thời điểm tỷ tỷ nguyện ý làm ngươi thức thần xuất chiến như thế nào? Đương nhiên nếu ngươi ở ta mang thai trong lúc gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể triệu hoán ta. Ta làm rượu nuốt hỗ trợ như thế nào? Thật sự, Lô Ly Ái lập tức kích động, hưng phấn lợi hại, đây là Quảng Đại Bình An Kinh yêu quái di chuyển lại đây sau cái thứ nhất cùng nàng ký kết thuê khế. Ước yêu quái. Hơn nữa vẫn là senior cấp bậc Hồng Diệp tỷ tỷ, hơn nữa còn mang thêm rượu nuốt chi viện phúc lợi, quả thực có thể nói khởi đầu tốt đẹp. Vì thế ký kết khế ước sau Hồng Diệp lại bị tắc một đồng yêu quả cùng 4 màu trứng. Liền nghe được Lô Ly Ái vỗ tiểu bộ ngực hào khí nói. Tỷ tỷ yên tâm, mặc kệ ngươi hai tử là của ai, ba ba đều cho ngươi bao, ngươi yên tâm dưỡng thân thể sinh tiểu Hồng Diệp ba ba. Hồng Diệp, cái quỷ gì, trong phòng những người khác bởi vì nghe không được hai người nói cái gì. Cho nên xem hai người hỗ động thực mờ mịt, bất quá biết nhân ra là ở tặng lễ vật là được. Nhưng thật ra bởi vì đệ tam con mắt không có để sót mà nhìn toàn quá trình Tô Ngôn không biết nói. Cái gì cho phải, ai cái này cô nương trên thực tế thật sự man thần kỳ. Tuy rằng quá trình các loại vặn vẹo nhưng là kết quả tổng có thể như nàng mong muốn. Đại khái đây là cái gọi là vai chính quang hoàn. Tô Ngôn quần áo trang dung thí hào tự nhiên phải cho tân lang nhìn một cái. Vì thế những cái đó nữ yêu rời đi sau thiên trầm liền tới đây. Hồng Diệp vốn dĩ không an tâm là không tính toán đi. Kết quả nàng còn không có cảm ứng lại đây đã bị Lô Ly Ái toàn bộ thu vào tức thần lục. Tiểu cô nương hô thanh tỷ phu, được một cái tán dương ánh mắt sau liền nhéo thảo cột dơ chân chạy. Nàng còn có thật nhiều yêu quái muốn đi thông đồng. Hảo vội, Tô Ngôn nguyên bản là đưa lưng về phía cửa mà ngồi. Thấy duy nhất dư lại Hồng Diệp cùng Lô Ly Ái đều đi rồi lúc sau. Có chút buồn cười mà chuyển qua thân tới nhìn về phía tiến vào thiên trầm. Muốn hỏi thiên trầm chính mình này một thân thế nào? Rốt cuộc nàng vẫn là rất vừa lòng, kết quả liền gặp người thẳng ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Tô Ngôn trên mặt trang dung thực đạm, nhưng là trên người quần áo nhan sắc thực diễm lệ, có thể nói là hết sức hoa mỹ, căn cứ nàng yêu lực, không, phải nói là thần lực mới đúng, căn cứ nàng thần lực ba loại nhan sắc tổ hợp mà thành. Tâu Ngôn hiện tại cuối cùng biết vì cái gì Thánh Tụ Học Viện chắc không ra nàng lực lượng. Bởi vì nàng này vừa không thuộc về yêu lực cũng không thuộc về linh hồn chi lực. Nàng đây là có thể đụng vào cùng khống chế pháp tắc thần lực. Màu đen sấn váy dài câu màu tím sáng ngời long văn. Hơi ám màu đỏ áo khoác có to rộng tay áo. Phết đất vạt áo, đồng dạng sáng ngời màu tím hoa văn làm hắc hồng hai sắc hài hòa quá độ hòa hợp nhất thể. Chỉ có hai kiện bộ vải áo sẽ không cho người ta trói buộc cảm giác. Nhưng là phức tạp hoa văn cùng đâm sắc lại cho người ta hoa mỹ thị giác đánh sâu vào. Này bộ vải áo chỉnh thể tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Nếu là xuyên người bản thân khí chàng không đủ, hoặc là dung mạo nhạt nhẽo liền hoàn toàn phải bị quần áo giọng khách hát giọng chủ. Bất quá Tâu Ngôn chẳng những khí chàng cường đại, dung mạo cũng đủ bắt mắt cho nên chẳng những không có bị quần áo ngăn chặn. Ngược lại hai người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, Tâu Ngôn ngay từ đầu còn ổn được, nhưng là Thiên Trầm chỉ nhìn nàng vẫn không nhúc nhích, thực mau liền cảm thấy da mặt có chút thiêu, nằm liệt mặt đều có chút chịu đựng không nổi, nhịn không được trừng qua đi, nhìn cái gì đâu, Thiên Trầm bỗng nhiên hoàn hồn, kim sắc đôi mắt nháy mắt chuyển vì màu đỏ, cứ như vậy nhìn Tâu Ngôn, sau đó huyết sắc nước mắt treo xuống dưới. Nện ở trên mặt đất giống như chân châu lạc mâm ngọc. Nguyên bản trừng mắt hai mắt Tâu Ngôn cả kinh lập tức tiến lên. Duỗi tay cấp Thiên Trầm sát nước mắt, ngươi khóc cái gì a? Thiên Trầm duỗi tay đem trước người mà Tâu Ngôn ôm vào trong lòng ngực. Bệ hạ, ta chưa từng có nghĩ tới có ngày này. Ta vẫn luôn sợ hãi. Sợ hãi bởi vì ta ngay từ đầu đối bệ hạ lãnh đạm làm ngươi đối lòng ta sinh khúc mắc. Ta là một cái bị thiên đạo trục xuất đọa thân, trên người lưng đeo toàn bộ cao thiên nguyên khiển trách, ta vốn dĩ không dám, đó là nhiều sớm sự tình, ngươi còn vẫn luôn nhớ kỹ, còn có ngươi không phải nói ngươi không nhớ rõ sao? Tâu Ngôn hồi ôm Thiên Trầm đem mặt dán qua đi, như thế nào lại đột nhiên nói như vậy? Tự nhiên có người nguyện ý nói cho ta, thiên chi ngọc trụ hướng tới nhân thế gian. Không muốn lại làm cao thiên nguyên cây trụ, đọa thần nhập luân hồi. Rất nhiều thần minh đều biết Thiên Trầm không muốn xa rời cọ Tâu Ngôn gương mặt. Hắn biết hắn ở Bình An Kinh cái kia tín ngưỡng nơi chính là vĩnh viễn tội nhân. Không có khả năng được đến trời cao chiếu cố. Nếu không phải được Tâu Ngôn quỷ thần sắc phong, liền tính nhảy ra phong ấn, cũng sẽ giống phía trước nửa hồn giống nhau sinh sôi cực khổ. Thế chết yểu, nguyên nhân chính là vì ở thế giới kia vô vọng, hắn mới có thể ở Tâu Ngôn nếm thử xuyên qua thời không chi môn thời điểm theo sát sau đó. Chỉ là bởi vì thời gian xuất hiện lệch lạc, cho nên hắn đi vào thế giới này ngược lại sớm nàng hơn 200 năm. Cũng bởi vì nơi này yêu tộc quy củ, cho nên hắn quên đi nàng suốt hơn 200 năm, thẳng đến lần này hoàn toàn dung hợp mới nhớ tới. Đương nhiên nhớ tới không phải chỉ có phán quan mấy trăm năm, còn có Mục Thiên Đại ngắn ngủn mười mấy năm sinh mệnh, cùng với Thứ Lang cực khổ thơ ấu cùng bôn ba truyền đạo cả đời. Thiên Chi Ngọc Trụ A, đừng động này đó, hiện tại ngươi là của ta. Tâu Ngôn tuy rằng lúc trước nghe Nhất Mục Liên nói qua một hồi, nhưng là lúc ấy phán quan bản thân đều không nhớ rõ, cũng không có gì thực minh xác chứng cứ. Cho nên nghe qua lúc sau liền không có lại để ý. Hơn nữa không bao lâu nàng ký ức liền bởi vì thời không thay đổi xuất hiện lệch lạc. Cho nên phán quan rốt cuộc có phải hay không thiên chi ngọc trụ chuyện này liền không giải quyết. Được gì, ân, ta là của ngươi. Thiên Trầm gật đầu lúc sau nhịn không được cúi đầu hôn hôn Tâu Ngôn. Trong lòng nghĩ, nếu không phải hiện tại thân phận. Hắn thật sự tưởng về sau đi theo hắn bệ hạ hồi minh giới. Ngày ngày đêm đêm đều ở bên nhau, nhưng là hiện tại hắn là cửu đồ sơn hoàng thái tử. Tương lai có thể dự kiến hai người đều sẽ rất bận rộn. Hơn nữa muốn hai đầu chạy, nghĩ đến về sau Thiên Trầm liền nhịn không được oán trách Thiên Lễ chết sớm. Sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lấy ra một hộp lộ ra phấn hồng nửa trong suốt trái cây. Đây là Thiên Lễ cấp tân hôn lễ vật, dùng để củng cố ngưng thật linh hồn, ngươi cùng ta đều yêu cầu ổn vừa vững, bất quá cái này một cái như vậy đủ rồi, mặt khác ngươi thu hồi tới. Tô Ngôn Từ Thiên trầm cầm một cái trái cây đút cho nàng. Trở tay cũng uy Thiên Trầm một cái. Quả nhiên cảm giác được cả người ấm rào rạt, tinh thần rung lên cảm giác. Giống nàng loại này linh hồn ở thời không trung xen kẽ quá nhiều lần đích xác thật yêu cầu cái này. Tô Ngôn thu hảo trái cây. Thiên Trầm tiếp đón rửa sạch đầu tiên là công đạo Tô Ngôn yêu cầu. Muốn một cái không chí đại viện tử làm bình an kinh lại đây các yêu quái ở tạm. Rửa sạch tỏ vẻ không có vấn đề. Vốn dĩ liền chuẩn bị cách vách đỉnh núi một cái không chí hành cung tới an trí tân nương tử nhà mẹ. Đẻ người. Sau đó Thiên Trầm lại hỏi một chút hắn kế tiếp yêu cầu hắn tự mình tiếp đãi khách nhân thời gian. Phát hiện có thể bài trừ một chút thời gian lập tức liền phải lôi kéo Tô Ngôn đi ra ngoài. Chúng ta muốn đi đâu? Tô Ngôn thú nhận Khô Lâu Vân. Vỗ vỗ, Thiên Trầm phi thường tự nhiên ngồi đi lên. Làm lại đây tìm Thiên Trầm cùng Tô Ngôn chuẩn bị tỏ vẻ một chút chính mình xin lỗi tức tổ tâm tác. Không thôi, còn hảo bọn họ tỉnh ngộ sớm. Bằng không nhà bọn họ điện hạ chắc chắn bị bắt cóc đi ở rề. Mang ngươi đi gặp mẫu thân của ta. Trong thiên địa cuối cùng một cái thuần huyết long tộc tác giả có lời muốn nói. Hy vọng có một ngày thức thần nhóm có thể có trừ bỏ nháy mắt ở ngoài mặt khác biểu tình. Cũng không cần thực phức tạp, liền vui vẻ, bi thương, sinh khí, bán manh bốn cái đi. Hy vọng có thể nhiều một bộ hoặc là hai bộ động tác đi. Đình viện lại lớn một chút, có thể phóng thức thần lại nhiều một chút, hoặc là ra cái loại này nhà ở hệ thống, đem chính mình thức thần đều đặt ở chính mình trong nhà. A, ngẫm lại liền hào bổng a, nam thần nữ thần bài bài nằm gì đó, lại hoặc là thức thần kết hôn hệ thống cái gì, ta giống như tưởng có điểm nhiều. Ha ha ha ha, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.